Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 261, gặp giáo hoàng. Phòng thứ 7. Cố Thanh Sơn nhìn biển số từng phòng. Phòng chứa đồ, phòng động vật, phòng đạo cụ. Liêu Hành. Cố Thanh Sơn cắn răng nói, phòng thứ 7 là phòng thay đồ của nữ. Cái gì? Giọng Liêu Hành tràn ngập vui mừng. Vậy là bao nhiêu năm nay mà bọn họ không thay đổi gì sao? Bốp! Từ trong quan não truyền đến một tiếng rất nặng nề, nghe giống như ai đó vừa bị đập. Tiếp đó, một loạt tiếng ồn ào vang lên, cuối cùng mới là giọng nói của Anna, trước tiên nên gõ cửa rồi hẳn vào, hiểu chưa? Đi vào đi, mở máy ra, dịch chuyển về đây. Nắm chắc thời gian một chút. Giọng Trương Anh Hào loáng thoáng truyền tới. Cố Thanh Sơn bỗng nhớ ra một chuyện. Vội phóng thần niệm ra nhìn qua khán đài. Ở đó không còn một chỗ trống nào, tất cả đều là những vị phụ huynh mang theo trẻ nhỏ tới xem xiếc thú, nhưng xem ra, có rất nhiều người đã bắt đầu ra khỏi hội trường. Hắn nhìn sang nơi khác, thấy Thánh giáo quân đứng gác ở cửa ra vào, đang giải tán đám người. Nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn bỗng gọi. Tôi ở đây, xin ngài nói nhanh một chút. Nữ thần công chính lập tức đáp lời. Hệ thống tự phát nổ cài trên máy bước nhảy siêu tốc của Liêu Hành có uy lực lớn thế nào? Sức nổ vô cùng lớn, nhưng ngài không cần lo lắng, Thánh giáo quân đã tới, đang bắt đầu giải tán đám người. Dự tính lúc ngài nhảy xong, tất cả mọi người đã dời qua phạm vi an toàn không bị bom lan tới. Lúc này Cố Thanh Sơn mới yên tâm. Hắn vươn tay, gõ gõ lên cửa. Mời vào. Bên trong vang lên giọng nữ. Cố Thanh Sơn đẩy cửa đi vào. Ngay lúc này, quan não của hắn bỗng phát ra tiếng hét điên cuồng của Trương Anh Hào, không thấy. Đột nhiên không thấy giáo hoàng đâu nữa. Tôi biết rồi, bà ta đang ở đối diện tôi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Bên trong căn phòng, một người phụ nữ với dáng vẻ tao nhã đang ngồi ngay ngắn ở ngay giữa phòng. Bà ta mặc bộ áo màu trắng tinh, gương mặt giấu bên dưới lớp lụa mỏng, trên đầu là một vòng thánh lúc nào cũng tỏa sáng, đôi cánh sau lưng ngập tràn trong ánh sáng của thần thánh. Phe phẩy như ẩn như hiện. Bà là một trong những người thống trị có quyền lực nhất trên thế giới, là chức nghiệp giả mạnh nhất, là nhân vật truyền thuyết thần bí nhất, là một tồn tại tuyệt thế. Bà chính là giáo hoàng của Thánh giáo. Giờ phút này, bà ta đang cúi đầu nhìn ba lá bài trong tay, khẽ thở dài, hắn ta sắp lấy đi thứ đồ quý báu, thức tỉnh người chết đang ngủ say, đồng thời mang lại tai họa chết chóc cho Thánh giáo. Đi đôi với lời nói của bà, ba thẻ bài vận mệnh bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Phút chốc bị thiêu thành tro bụi. Giáo hoàng nhìn cảnh này, nhẹ giọng nói, cũng may, cuối cùng vận mệnh đã được phá vỡ rồi. Cố Thanh Sơn nhìn lên quan não cá nhân của mình, thấp giọng hỏi, cái máy kia thế nào rồi? Đến giờ rồi. Đến giờ rồi. Giọng nói lo lắng của Anna vang lên trong quan não. Thiết bị đã chuẩn bị ổn thỏa, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp lại. Ồ, ngươi đang nói chuyện với ai? Giáo hoàng nhìn hắn. Một người bạn làm tài xế taxi. Cố Thanh Sơn đáp lại. Giáo hoàng hơi cau mày nói, đừng nói lời vô ích nữa, hãy giới thiệu bản thân chút đi, hỡi chàng trai trẻ tuổi đại diện cho tử vong. Cố Thanh Sơn đóng cửa lại, đi vào phòng, kéo một cái ghế ngồi đối diện giáo hoàng. Xin chào, tôi là võ quan cấp 1 của Đại sứ quán Liên bang tại Thánh quốc, Trương Nhân Giáp. Ngươi đã lấy đi thứ gì ở phòng trưng bày? Giáo hoàng hỏi. Một bức tranh vẽ công chúa Anna và cha cô ấy. Cố Thanh Sơn nói. Thành thực là một phẩm đức rất tốt, hy vọng ngươi tiếp tục giữ gìn, để tránh được nỗi đau khổ cả đời khó quên. Giáo hoàng nói. Bà đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi dò tiếp, Cố Thanh Sơn lại đột nhiên cất lời, tôi có một câu hỏi, luôn muốn trực tiếp hỏi giáo hoàng. Giáo hoàng im lặng một hồi, khẽ cười nói, lá gan thật lớn. Có lẽ ta nên cho ngươi biết tình cảnh hiện tại của mình. Không không không, giáo hoàng, thật ra là như vậy. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, nói, câu hỏi này tôi luôn giấu kín tận đáy lòng, không nói thì sẽ khó chịu. Nếu như bà có thể trả lời câu hỏi của tôi, như vậy tất cả câu hỏi của bà tôi cũng sẽ trả lời cho bằng hết. Hắn tiếp tục, tôi sẽ nói cho bà biết tất cả về kế hoạch của hành động lần này, gồm có những nhân viên nào và với mục đích gì. Tôi tuyệt đối sẽ không lừa dối giáo hoàng, thậm chí dù bà muốn tôi trốn chạy khỏi liên bang tới thánh quốc, tôi cũng tuyệt không nói hai lời. Hoặc là bà để tôi làm gián điệp, tiếp tục mai phục ở trong liên bang tự do. Vậy cũng được, tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của bà. Nhưng xin giáo hoàng hãy trả lời câu hỏi này của tôi, đây là thỉnh cầu duy nhất. Có thể sao? Giáo hoàng nghe xong, cánh tay đang giơ lên dừng lại một chút. Chẳng qua là trả lời một câu hỏi mà thôi, không chỉ biết được ý đồ của liên bang, còn có thể thu về một con cờ tốt, mình cần gì phải lãng phí công sức. Nếu như hắn dám nói láo, đương nhiên sẽ có ngàn vạn cách giày vò hành hạ để hắn biết được hậu quả khi lừa mình là thế nào. Giáo hoàng thoáng suy nghĩ rồi lập tức đưa ra lựa chọn. Từ nay về sau, nếu như ngươi có thể trung thành dốc sức vì thánh giáo, thì trả lời một câu hỏi của ngươi cũng chẳng là vấn đề gì. Ngươi hỏi đi. Bà ta nói. Cố Thanh Sơn sắp xếp lại lời nói một chút, hỏi, tại sao trước giờ bà vẫn không chống lại ngày tận thế? Bất kể là hải thú hay là quỷ giết người, hoặc là trò chơi người bất tử, các quốc gia đều từng lên tiếng tuyên bố ý kiến về những vấn đề liên quan, ngay cả hoàng đế của đế quốc và võ thánh liên bang cũng từng tự thân ra trận, mang theo quân đội chức nghiệp giả tiêu diệt quỷ giết người, nhưng tại sao bà không hề làm bất cứ điều gì? Thánh quốc đã đứng bên bờ tan rã, mà từ sau khi thánh giáo đoạt quyền, thì không có bất kỳ một hành động nào nữa, tại sao lại như vậy? Giáo hoàng không ngờ hắn lại hỏi tới vấn đề này, vô cùng bất ngờ nhìn Cố Thanh Sơn một lúc thật lâu. Thánh quốc cũng không phải là tổ quốc của ngươi, ngươi rất quan tâm đến nó ư? Bà ta hỏi. Thứ tôi quan tâm là sự tồn vong của thế giới này. Tại sao? Bởi vì một khi thế giới đến bên bờ hủy diệt, tất cả sinh mệnh đều không chạy thoát được sự suy tàn và chết chóc, kể cả bà hay tôi, cũng đều như vậy. Đối mặt với ngày tận thế, có người có thể thay đổi nó, có người không thể. Cố Thanh Sơn tiến lên một bước nói, mà bà, có năng lực này. Giáo hoàng càng bất ngờ hơn, lúc cất giọng thì một nửa như đang đáp lại Cố Thanh Sơn, một nửa như đang tự nhủ, trong mỗi một bước ngoặt tồn vong mà ta biết, loài người đều sẽ rơi vào những trận chém giết lẫn nhau không hồi kết, đánh mất lý trí, ngươi chết ta sống, như điên như loạn. Bọn họ sẽ thành lập các thế lực, giết chết kẻ yếu, cưỡng chiếm phụ nữ, điên cuồng cướp đoạt hết thảy tài nguyên, gặp phải tai họa lớn sẽ đẩy người khác lên trước, chờ người khác chết, rồi cướp đi tất cả của đối phương. Trong tất cả các sinh vật, loài người là giống loài ngạo mạn, ghen tị, dễ giận, lười biếng, tham lam, háo sắc, ham ăn. Tội ác vô hạn, không đáng để ta vươn tay ra cứu. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 262, Lập mưu. Nhưng bà cũng là người. Cố Thanh Sơn nói. Ta thà không làm thứ động vật bậc thấp lại tràn đầy tội ác này. Giáo hoàng đáp. Cố Thanh Sơn đột nhiên im lặng. Ở đây có một chỗ mâu thuẫn. Hắn lại hỏi, nếu bà chán ghét tất cả những thứ này, vì sao lại muốn giết quốc vương, cướp lấy chính quyền thánh quốc? Hình như ta chỉ cần trả lời một câu hỏi. Nhưng câu trả lời của bà chưa hoàn chỉnh. Có một số việc, một con kiến nhỏ bé như ngươi không có tư cách để biết. Giọng giáo hoàng bỗng nhiên lạnh như băng, ta đột nhiên mất đi hứng thú với sự quy thuận của ngươi rồi. Bây giờ hãy nói ra lai lịch và mục đích của ngươi, đừng đợi đến lúc tâm trạng ta càng tệ hơn. Cố Thanh Sơn vươn tay ra chụp vào không khí, thanh địa kiếm lập tức nằm gọn trong tay. Chật chật, như vậy là sai rồi. Giáo hoàng tiếc nuối lắc đầu một cái, xem ra ngươi cần phải nếm mùi địa ngục trước một chút. Tôi đã trải qua rất nhiều địa ngục. Cố Thanh Sơn nói. Ngay khi vừa dứt lời, cơ thể hắn đột nhiên biến mất. Hử? Giáo hoàng ngạc nhiên thốt lên. Một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, chém vào khoảng không cách bà một mét, nhưng không thể nào tiến thêm nữa, bởi lúc này bảy cánh tay bằng đồng đã đột ngột xuất hiện, ngăn lại toàn bộ lưỡi kiếm. Âm. Thanh kiếm có trọng lượng 60.000 cân ép lên bảy cánh tay đồng, luồng khí nhỏ tỏa ra khắp bốn phía. Nhưng bảy cánh tay đồng vẫn sừng sững bất động. Địa kiếm đột nhiên rút lại, hóa thành mấy chục cái bóng, bay tán loạn khắp nơi. Lấy tốc độ hoa mắt đánh ra 71 kiếm. Nhưng mỗi khi trường kiếm muốn chém lên người giáo hoàng, thì lại có cánh tay đồng ngăn nó lại. Trong không khí, cánh tay bằng đồng xuất hiện ngày càng nhiều, lúc nhiều nhất thậm chí có đến hơn 100 cánh tay cùng nhau xuất hiện, chúng dùng hết sức để ngăn cản chiêu kiếm của Cố Thanh Sơn. Khi Cố Thanh Sơn thu kiếm rút lui, những cánh tay này cũng dần dần biến mất vào không khí. Kiếm thuật rất tốt, đáng tiếc uy lực quá yếu. Giáo hoàng vẫn bình yên ngồi nguyên ở đó. Đánh giá kiếm thuật của Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, một lá bài nhảy ra từ trong không khí trước mặt giáo hoàng, nhảy nhót mãnh liệt không ngừng nghỉ, tựa như đang biểu đạt gì đó. Giáo hoàng vươn tay cầm lấy lá bài, chỉ hơi trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu. Bà ta ngẩng đầu lên nói với Cố Thanh Sơn, thôi, trên người ngươi tràn đầy tội nghiệp sâu nặng, thánh đồ của ta muốn thanh lọc tất cả những tội lỗi này. Đợi khi hát dùng hết 300 loại hình phạt với ngươi rồi, thì ngươi cũng sẽ biết rõ tình hình của mình. Đến lúc đó, ta sẽ thẩm vấn ngươi lần nữa. Giáo hoàng vứt lá bài kia ra ngoài, nó phát ra một vầng sáng rực rỡ rồi đột nhiên biến mất. Sau đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, đứng đối diện Cố Thanh Sơn. Đây chính là đại thánh đồ đã bị hắn lừa ở khe suối bên bờ sông, hát. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn những chuyện đang xảy ra. Điều khiển lá bài. Đây là sự dẫn dắt của không gian, hay là tiếng gọi của hư không? Tất cả mọi người đều không biết năng lực của giáo hoàng, mà bây giờ, rốt cuộc Cố Thanh Sơn đã thấy được chút đầu mối. Hắn lặng lẽ nhét một viên đan chữa thương vào trong miệng, sau đó lại nhét thêm một viên tụ linh đan. Lúc này thánh đồ đứng đối diện hắn bắt đầu nói chuyện. Ta đang suy nghĩ, cái kẻ dám chơi ta khi nãy, ta nhất định sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Hắc dán chặt mắt lên người Cố Thanh Sơn, nghiến răng nói. Một hình vẽ lộng lẫy mà uy nghiêm tản ra dưới chân hắn ta. Là thiên tuyển kỹ hệ thần bí của thánh giáo, đứng đầu trong các loại thiên tuyển kỹ, thiên quốc phán quyết. Hình vẽ thần thánh dưới chân hát vừa mới mở ra, trong phòng bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Trường kiếm theo gió bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân hát rồi đâm ngược lên trên. Quá nhanh! Tốc độ xảo quyệt lại vượt ngoài tưởng tượng của mọi người như vậy, trong lúc gấp gáp muốn ngăn cản cũng khó. Gương mặt hát đột nhiên biến đổi, vội vàng bay ngược về phía sau. Hắn ta vừa lui, trường kiếm tựa như có tri giác, lập tức bay theo, tốc độ đâm đến bỗng nhiên tăng vọt. Vụt! Trong không khí phát ra tiếng gió rít gào, trường kiếm không ngừng phóng đại trong mắt hát. Không xong! Hát biết động tác của mình vẫn bị chậm một bước, không thể không giơ tay lên bảo vệ đầu, dâng thánh lực lên bao mình lại. Trúng kiếm! Một kiếm này tuy nhanh, nhưng uy lực nhưng không tính là lớn. Hát không bị thương tích gì, nhưng cả người lại bị hất bay ra giữa không trung, khua tay múa chân giống như mất đi thăng bằng vậy. Giáo hoàng vẫn ung dung ngồi một bên nhìn cảnh này, có điều trong lòng lại thấy khá lạ. Vừa rồi lúc ám sát mình, uy lực kiếm thuật cũng không nhỏ đến như vậy. Hạ thủ lưu tình. Lúc này, mà vẫn còn hạ thủ lưu tình. Bà ta lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn cũng không để ý bà nghĩ như thế nào, thần niệm hạ xuống trên thân địa kiếm, âm thầm xem xét. Kiếm đầu tiên xuất ra, sức mạnh thánh khiết trên người hát bỗng dưng biến mất, mà trên thân địa kiếm lại tỏa sáng. Ánh sáng này chính là linh quyết của Cố Thanh Sơn kết hợp với sức mạnh thần linh của hát, do hai thứ này hòa trộn tạo thành. Chùm sáng trên thân địa kiếm vẫn lẳng lặng dịch chuyển, cuối cùng xuống đến gần chuôi kiếm mới bất động ở đó. Cố Thanh Sơn thấy vậy, khẽ hít một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tinh. Thứ nhất đã hoàn thành. Vẫn còn thiếu 6 tinh nữa. Chiêu kiếm tung ra vừa nãy chính là quyết đầu tiên trong thất tinh du long, ly không. Muốn phát ra uy lực mạnh nhất của bí kiếm này, phải liên tục tấn công kẻ địch 7 lần. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Thất tinh du long được coi là một trong 4 bí kiếm mạnh nhất dành cho những người dưới kiếm tiên, cũng là bí quyết có uy lực lớn nhất mà Cố Thanh Sơn đang nắm giữ. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ phải xuất ra bí kiếm này, chỉ vì hiện giờ đây là con đường sống duy nhất. Hắn nhìn thánh đồ lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt chợt nghiêm lại. Nhất định phải liền mạch. Hắn tung người nhảy lên, vung địa kiếm đạp vào không khí đuổi theo. Quyết thứ hai của thất tinh, thích mệnh. Trên địa kiếm đột nhiên phóng ra một đường sáng mảnh như tơ nhện. Hát chìa hai tay ra, hai ngọn lửa màu trắng bùng lên. Hắn ta thét một tiếng, đẩy hai tay về phía trước. Nhưng đáng tiếc, tốc độ chiêu kiếm này của Cố Thanh Sơn quá nhanh, phạm vi công kích lại chỉ nhỏ bằng cọng tóc. Thật sự rất khó phân biệt. Chỉ nghe vụt. Một tiếng, sợi ánh sáng nhỏ bé tràn đầy linh tính kia tránh khỏi hai tay của hát, xuyên thẳng qua cơ thể hắn ta rồi đâm rách một lỗ nhỏ trên đỉnh nóc nhà cao vời vợi. Kiếm thứ hai trúng mục tiêu. Trên địa kiếm lại có thêm một vần sáng. Vần sáng này xen lẫn huyết khí, nhẹ nhàng chuyển động trên thân địa kiếm, cuối cùng lặng lẽ dời đến trước vần sáng thứ nhất, rồi đứng bất động ở đó. Hát nhìn vết thương của mình. Vết thương nhỏ như vậy, căn bản chẳng tính là gì. Hắn ta phóng ra sức mạnh thần thánh bao phủ lấy cơ thể mình, phát hiện cơ thể cũng không có gì dị thường. Thánh lực trong cơ thể động một cái, vết thương nhỏ bé kia nhanh chóng biến mất. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 263, kết thúc rồi. Chỉ với mấy trò lừa bịp này mà cũng dám tới thánh giáo quấy rối. Hát tỏ vẻ thất vọng nói. Thấy Cố Thanh Sơn đã hạ xuống, hắn ta lại vận dụng thiên tuyển kỹ lần nữa. Phán quyết. Hắn ta quát lên, lập tức có vô số lỗ thủng màu đen bao phủ cả căn phòng. Hát thò tay ra bắt lấy hai người đang hấp hối trong lỗ đen, dùng thánh hỏa đốt thành đống xương khô. Ta chỉ định a. Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã thất thanh kêu lên. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn vẫn đứng trên mặt đất, cách Hát rất xa, trường kiếm chỉ thẳng vào hắn ta. Trong hư không, mấy trăm đường kiếm quang nhỏ bé nhẹ nhàng như gió tấn công tới từ bốn phương tám hướng. Quyết thứ ba, phong giảo. Quần áo cả người Hát bị cắt thành mảnh vụn, trên người tựa như bị phạt lăng trì, thê thảm vô cùng. Cố Thanh Sơn nhìn lên trường kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm đã xuất hiện chùm sáng thứ ba, xếp cùng một hàng với hai chùm sáng trước đó. Có điều uy lực của chiêu kiếm này cũng không lớn, mặc dù nhìn qua rất khủng bố, nhưng thật ra thì cũng không có đả thương được cân cốt của Hát. Ngược lại, tuy uy lực không lớn, nhưng những chiêu kiếm này luôn đánh tới một cách rất bất ngờ, hơn nữa Cố Thanh Sơn lại chọn góc độ ra tay hết sức khéo léo, thậm chí ngay cả biện pháp chống đỡ Hát cũng không có. Giáo hoàng nhíu mày một cái, nói, cũng thật có bản lĩnh. Bà ta nhanh chóng rút ra một lá bài, đặt ở trước mặt. Người trên mặt bài vẫn là đại thánh đồ Hát, hắn ta đang tức giận ngửa mặt lên trời gào thét. Giáo hoàng lại rút ra một lá bài khác, trên mặt bài là một tấm khiên rất lớn. Bà ta đặt lá bài này ở trên mặt bài có hình của đại thánh đồ Hát. Chúc phúc ngươi, phù hộ ngươi, thánh đồ của ta. Bà nói. Hai lá bài chợt lóe lên, hợp thành một lá. Trên mặt bài, đại thánh đồ Hát đang giơ lá chắn rộng lớn, chống ở trước người. Còn trong căn phòng, trước người Hát bỗng nhiên xuất hiện một tấm khiên lớn màu xanh nhạt. Tấm khiên này rất to, Cố Thanh Sơn có muốn dễ dàng đánh trúng Hát cũng khó. Mà trên tấm khiên thỉnh thoảng còn tỏa ra ánh sáng của thần linh, chữa lành vết thương của Hát với tốc độ rất nhanh, người bình thường cũng có thể nhìn thấy những vết thương trên người hắn ta đang dần dần biến mất. Đây là một vật trang bị vô cùng cường đại, không những có thể ngăn cản công kích mãnh liệt, còn có thể chữa trị vết thương trên cơ thể người sử dụng. Trong vô số trận chiến, không biết đã có bao nhiêu kẻ mạnh ngã xuống trước tấm khiên này, nuốt hận mà chết. Hát cầm lá chắn lớn trên tay, hét lên như phát điên, nhãi ranh, tao phải tống mày vào nơi sâu nhất trong nhà tù, để mày chịu mọi loại khổ sở. Cố Thanh Sơn nhìn lá chắn kia một cái, sắc mặt lạnh hơn một phần. Bất kể như thế nào, bốn kiếm kế tiếp phải hoàn toàn trúng vào mục tiêu, mới có thể hoàn thành thất tinh. Hắn nhảy lên thật cao, giơ cao địa kiếm bay về phía Hát. Như vậy cũng dám xông lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn. Giáo hoàng khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Bà ta phất tay một cái, ở mọi ngóc ngách của cả căn phòng, không khí xuất hiện từng trận rung động mãnh liệt. Khi không khí khôi phục nguyên trạng, một lá bài xuất hiện trong tay giáo hoàng. Trên lá bài vẽ một cánh cửa, trên cửa treo một chiếc khóa lớn bằng kim loại trông rất bắt mắt. Hóa ra là một thằng nhóc lớn mật, đã vậy, mình phải đổi một lá bài khác. Giáo hoàng chạm nhẹ vào lá bài, đến khi thẻ bài biến mất, bà ta liền đưa tay ra, lại rút ra một lá bài khác trong không khí trước mặt. Có điều, bà ta vẫn không thỏa mãn, chuyển bài sang tay trái rồi lại tiếp tục rút một lá khác. Nhưng ngay lúc này, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một sợi xích màu đen, hung hăng quất mạnh lên tay giáo hoàng. Bà ta vội rụt tay về, không rút bài nữa. Sợi xích màu đen kia lơ lửng thêm một lúc nữa rồi mới dần dần biến mất. Chật, đã quá vội vàng rồi, còn dư lại một phong ấn vận mệnh. Giáo hoàng nói, giọng có vẻ hơi tiếc nuối. Tối đa ba lá bài sao? Cũng đủ rồi. Bà ta nhìn xuống lá bài trong tay, bên mép bài được bao phủ bởi một lớp xương thật dày, mà chính giữa lá bài là hình chân dung của một người. Biểu cảm trên mặt của người này biến đổi không ngừng, lúc thì chụp lấy tai, lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ, lúc thì lại khua tay múa chân, vui vẻ ra mặt. Giáo hoàng cầm lá bài lên, ném về phía Cố Thanh Sơn. Lá bài biến mất không thấy. Lúc này Cố Thanh Sơn đang ở giữa không trung. Đột nhiên không khí quanh người hắn không ngừng dao động, sương mù màu đen phun ra rất nhanh, vây hắn vào giữa. Kết thúc rồi. Giáo hoàng nói. Một giây sau, trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên hiện ra hào quang bảy sắc. Trong hư không, hoa bay đầy trời cùng muôn thú đủ loại từ từ hạ xuống, ảo ảnh của sáu vị thiện thần hộ pháp tay cầm các loại binh khí hiện ra. Sáu thiện thần hộ pháp vây quanh Cố Thanh Sơn, cùng hô lên, hồng. Đám sương mù đang bao lấy Cố Thanh Sơn phát ra một tiếng kêu thảm, nhanh chóng tản ra, sau đó biến mất không thấy, mà Cố Thanh Sơn cũng mất tâm theo. Lại biến đi đâu rồi? Đây rốt cuộc là loại thiên tuyển kỹ hệ không gian nào? Giáo hoàng ngạc nhiên nói. Cùng lúc đó, hát chống tấm khiên ở trước mặt mình, an tâm ngâm nga, ta chỉ định sinh linh trước mặt là tà a. Bỗng nhiên, hắn ta thống khổ hét lên một tiếng. Sau lưng gã đột nhiên truyền tới một trận đau nhức. Lại trúng kiếm. Nỗi đau do kiếm đâm không tính là gì, hát có thể nhịn được. Nhưng vấn đề là có một dòng điện mãnh liệt tràn vào thân thể, khiến cả người hắn ta cũng mất đi năng lực hành động. Đây là thần thông điện lôi, thất khống. A a. Hát không ngừng co quắp ở giữa không trung. Những lỗ thủng bóng tối kia vốn đã tụ lại chung một chỗ, chuẩn bị tạo thành một cánh cửa tăm tối, lúc này lại nhanh chóng tản đi, trở về đến vị trí cũ. Thất khống. Chỉ có thể khống chế đối phương trong một giây. Một giây, có thể làm gì? Ít nhất đối với Cố Thanh Sơn mà nói, đủ để hắn thi triển ba nhát chém liên tục còn lại. Gần như cướp lấy thời gian, trường kiếm trong tay Cố Thanh Sơn xé rách không khí, chém liên tục ba nhát lên người hát. Bảy kiếm tấn công liên tục, không bỏ sót một cái nào. Điều này thật sự không hề dễ dàng, hát là chiến sĩ mạnh nhất thánh giáo, trên tay còn cầm một tấm khiên, bên cạnh lại có giáo hoàng đang nhìn chăm chú. Vậy mà Cố Thanh Sơn vẫn tiếp nối được bảy kiếm liền nhau. Trên địa kiếm, bảy chùm sáng không ngừng lóe lên, phát ra tiếng ong ong, tựa hồ đang kêu gọi cái gì đó. Giáo hoàng không ngồi yên được nữa, hừ nhẹ một tiếng, nói, tội nghiệp quá sâu nặng, phải tăng thêm mức độ trừng trị một chút. Bà ta lại rút ra thêm một lá bài nữa, trên mặt bài là một người đàn ông oai hùng mặc trường bào màu đỏ hoa lệ. Hồng y giáo chủ, kiếp. Những năm gần đây, vẫn chưa có người nào có thể an toàn thoát ra khỏi vòng vây của kiếp và hát. Giáo hoàng cầm lá bài, đang muốn ném ra ngoài nhưng Cố Thanh Sơn lại đột nhiên biến mất trong không trung, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở ngay trước mặt bà ta. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 264, món quà. Kiếm khí giống như dòng chảy mất khống chế tràn ra từ trên người hắn, hóa thành từng luồng gió lạnh lẽo, tạo thành một vòng xoáy vây lấy hắn. Lúc này, xoay quanh cả cơ thể hắn là một làn sóng dao động hết sức kỳ diệu. Chưa hết, từ trên người Cố Thanh Sơn còn phát ra từng tia điện màu lam, không khống chế được, dung nhập vào trong vòng xoáy kiếm khí, hấp thu những tinh hoa trong đó. Thời gian như dừng lại vào giây phút này, giây phút khi hát ở giữa không trung mới thở ra được một hơi, mà lá bài giáo hoàng cầm trên tay, đang chuẩn bị ném ra ngoài. Còn ở bên kia, Cố Thanh Sơn nắm lấy kiếm, chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào. Giáo hoàng nhìn đối phương, bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Trong chớp nhoáng, tựa như cả thế giới đều đứng về phía đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc, bà ta dường như đã biết được gì đó. Loại dự cảm này không tốt. Ở sau lưng bà, một lá bài cực lớn đột nhiên xuất hiện. Đó là một lá bài màu vàng, bên trên vẽ một vị thiên sứ, tay cầm quế trượng, từ trên trời bay xuống. Lá bài màu vàng vừa xuất hiện, một sợi xích màu đen từ trên người giáo hoàng bay lên trời, tan thành mây khói. Trong nháy mắt này, giáo hoàng đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn vận mệnh. Bà ta chấp hai tay lại, thẻ bài màu vàng lập tức dính lên sau lưng bà ta, ánh sáng thần linh chói lọi không ngừng hiện lên trên người bà. Bình phong huy hoàng của các vị thần. Cùng thời khắc đó, vòng xoáy kiếm khí quấn quanh người Cố Thanh Sơn biến mất. Máu tươi thấm ra từ từ khắp các lỗ chân lông trên người hắn, bắp thịt bị kéo xé dưới một loại áp lực vô hình, mang đến cơn đau dữ dội như róc thịt. Phục. Cả người hắn run bần bật rồi phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt Cố Thanh Sơn đã biến thành huyết nhân. Cơ thể hắn lắc lư qua lại, lão đảo muốn ngã. Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Tuyệt đối không thể buông lỏng, nếu không thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết. Cố Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, hai tay cầm kiếm, liều mạng chém một nhát về phía trước. Tất cả mọi việc đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lôi điện lập lòe chói mắt nổ tung, chiếu rọi lên cả căn phòng khiến nó biến thành thế giới chớp nháy thoát sáng thoát tối không ngừng. Thất tinh du long. Bảy chùm sáng trên địa kiếm đột nhiên không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cái đầu rồng dữ tợn cỡ lớn màu lam. Hoàn toàn được tạo nên bởi điện quang. Chỉ một thoáng, đầu rồng nhô ra từ thân kiếm, há to miệng bất thình lình nhào cắn về phía trước, chỉ trong chốc lát đã ngậm giáo hoàng vào trong miệng. Ở sau đầu rồng là cơ thể uốn lượn được hình thành từ kiếm khí và lôi quang, từ từ bay lên khỏi địa kiếm. Đây là một con ngũ trảo lôi long. Lôi long cắn chặt giáo hoàng, phá vỡ đỉnh nóc, bay lên không trung. Còn ở giữa không trung, hắc bị lôi long va vào một cái, hóa thành một bóng xám, bị đánh bay đến nơi nào chẳng biết. Chỉ thấy trong bầu trời đêm tối tăm mù mịt, một con lôi long toàn thân lóe lên từng đường sáng lôi điện màu xanh, trong miệng ngậm một thứ gì đó phát ra tia sáng chói lòa màu trắng, không ngừng bay lượn trên không trung. Lôi long tự hồ muốn nuốt ánh sáng màu trắng trên miệng vào trong bụng, nhưng dù có bay lượn truy đuổi thế nào, quần sáng vẫn chắn ở miệng rồng như cũ, không bị lôi long nuốt xuống. Một lúc sau, ánh sáng màu trắng đột ngột bùng phát, nóng rực như mặt trời. Không, phải nói là, ánh sáng màu trắng đã thay thế mặt trời. Giờ phút này, khắp thủ đô Thánh Quốc đang là đêm tối, lại đột nhiên bừng sáng biến thành ban ngày. Mọi người sửng sốt, rối rít ngẩng đầu lên, thưởng thức cảnh tượng vô cùng tráng lệ này. Sau vài hơi thở, lôi long không cam lòng gầm lên một tiếng, tiêu tán giữa bầu trời. Còn vầng sáng màu trắng kia dần dần dừng lại trên không trung, lộ ra hình dáng của giáo hoàng. Quần áo của bà ta đã tàn tạ không chịu nổi, lụa mỏng trên mặt không biết đã bay đi từ lúc nào. Bà ta mở cặp mắt như hai cái động sâu đen tối ra, nhìn xuống gánh xiếc ở bên dưới. Không ngờ lại khiến ta phải dùng hết bình phong huy hoàng của các vị thần, thật là đáng chết. Trên thế giới này, không thể nào có kiếm thuật tầm cao như vậy. Bà ta trầm tư nói. Trong hư không, có 10 lá bài bay ra ngoài, rơi vào trong tay giáo hoàng. Hay lắm, bây giờ vận mệnh đã không trói buộc ta nữa, ta phải hành hạ ngươi một trận. Ta phải giấu ngươi đi. Từng chút lôi ra bí mật của ngươi, sau đó khiến cho ngươi chết một cách cực kỳ thê thảm. Sức mạnh thần linh màu trắng mênh mông tràn ra từ trên người giáo hoàng, lại bao lấy bà ta lần nữa. Bà ta nhắm chuẩn phương hướng, hóa thành một vệt sáng dài, bay xuống căn phòng của đoàn xiếc kia. Thân hình giáo hoàng đột nhiên hiện ra giữa phòng, nhìn sang Cố Thanh Sơn. Cả người hắn lúc này toàn là máu, tựa người trong một khe hở trên vách tường, ngay cả tay cũng không nhấc nổi. Trong bức tường kia dường như có cỗ máy gì đó, nhưng vì bị Cố Thanh Sơn che chắn rất kỹ nên không thấy rõ rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể ngửi được mùi man mát của dung dịch bảo dưỡng sắt thép. Cố Thanh Sơn nhổ ra một ngụm máu, nói với giáo hoàng, tôi có một món quà nho nhỏ cho bà. Sau câu này, hắn đột nhiên biến mất. Lúc này giáo hoàng mới nhìn thấy, trong vách tường ấy có một cỗ máy tinh vi mà phức tạp. Bắt đầu từ khi nãy, cỗ máy này đã không ngừng phát ra tiếng tích. Giáo hoàng bay vút lên, chỉ thấy trên một màn ảnh nho nhỏ, con số màu đỏ tươi đang không ngừng nhấp nháy. 0002 0001 0000 Một giây sau, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp trời mây. Cả gánh xiếc bị cơn chấn động phát ra từ vụ nổ thổi tan tành, luồng khói đen dày đặc xen lẫn ánh lửa mờ mịt dần dần dâng lên giữa không trung. Chỉ sau vài phút, toàn bộ nơi đó đã bị thiêu thành tro bụi, tản đi theo cơn gió thoảng. Cả một gánh xiếc rộng lớn đã bị san bằng. Lúc vụ nổ khủng khiếp ấy xảy ra, chỉ có duy nhất giáo hoàng là còn ở lại trong gánh xiếc, nhưng bây giờ lại không rõ tung tích. Trong mảnh tro tàn ấy, có một lá bài màu đen lẳng lặng treo lơ lửng giữa không trung, thánh lực rực rỡ màu trắng khiến người ta lóe mắt không ngừng phát ra từ lá bài ấy. Thời gian trôi qua. Ngoại trừ khổ tu chuộc tội. Gia Vang, còn 6 vị thánh đồ khác đã lần lượt tiến vào quỳ gối trước mặt lá bài màu đen ấy. Không thể chiến thắng đối thủ, đây là tội của tôi. Xin người hãy thi hành hình phạt khiển trách với tôi. Đại Thánh Đồ Hát cúi đầu nói. Việc này không thể trách ngươi, kẻ này rất kỳ lạ. Trên thẻ bài màu đen truyền đến giọng nói của giáo hoàng. Bà ta tiếp tục, mấy người các ngươi không cần canh cánh chuyện này. Các thánh đồ ngẩng đầu, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Người này đã tham gia tiệc rượu của Đỗ Phu Nhân, các ngươi điều tra rõ ràng cho ta. Ta muốn biết rõ mỗi một động tác, mỗi một câu nói của hắn trong bữa tiệc ấy. Sau đó điều tra rõ ràng lai lịch của hắn, không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta về rồi nói sau. Các thánh đồ cùng nhau đáp, dạ. Hồng Y giáo chủ Kiếp nhỏ giọng hỏi, khoảng bao lâu thì người trở về? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 265, bị thương. Ta tạm thời trốn ở bên này nên phải chờ đến khi dùng hết thời gian mới có thể trở về, các ngươi không cần bận tâm, lo mà an phận làm tốt những chuyện ta căn dặn đi. Giáo hoàng vừa nói xong câu đó, lá bài màu đen cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Các thánh đồ đứng lên, bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của giáo hoàng. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ những người trong thánh giáo đều vội vàng làm việc. Trong khi đó, tại phi thuyền thần điện trạm tinh không, Cố Thanh Sơn cũng vừa mới xuất hiện, những người khác thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến vây quanh hắn. Cả người hắn lúc này dính đầy máu, khắp cơ thể chỗ nào cũng có vết rách, vết thương khắp người làm cho người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Bị thương nặng như vậy, người ta muốn chạm cũng không biết nên chạm vào đâu. Anna khẩn trương không biết làm thế nào mới tốt, vội vàng nói, nữ thần công chính, mau mau sắp xếp phi toa để chúng tôi đưa anh ấy đến thủ đô cấp cứu. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, khàn giọng nói, không cần đâu, tôi tự chữa thương được rồi. Nói xong, hắn lấy một cái chai ra, đổ ra hai, ba viên linh đan rồi một ngụm nuốt vào. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, hai tay hợp thành pháp ấn, cả người liền rơi vào trạng thái nhập định. Đợi đến khi Cố Thanh Sơn tỉnh lại, đã là một ngày sau. Kinh mạch trên toàn thân hắn vẫn nhức nhối như bị kim đâm, lúc nào cũng đem đến cảm giác đau đớn khó mà chịu được. Máu tươi trên khắp người hắn đã khô lại, kết vảy, vừa động đậy là thấy đau ngay lập tức. Trong đan điền thì trống không, Cố Thanh Sơ liền thử nghiệm một chút nhưng thử như thế nào cũng không ngưng tụ nổi một tia linh lực nào cả. Chưa kể hắn vừa động vào đan điền một chút, ở đan điền cũng bắt đầu có cảm giác đau đớn. Cái gì? Ngay cả đan điền cũng bị thương rồi. Cố Thanh Sơn hiện giờ khá bất an. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn còn chẳng dám thử động đến đan điền một lần nào nữa, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng dùng linh đan để từ từ chữa trị cho kinh mạch và đan điền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử phóng ra thần niệm, cũng may là thần niệm còn bình thường. Điều này chứng minh là thức hải của hắn không xảy ra vấn đề gì cả. Lúc này, hắn mới dùng thần niệm để quan sát thân thể. Bị thương nặng. Rất nặng. Tứ chi của hắn đều đã bị thương nghiêm trọng, kinh mạch bởi vì dùng sức quá mức nên bị đứt gãy ở ngoài rìa. Đây là lần bị thương nặng nhất kể từ khi Cố Thanh Sơn sống lại cho tới nay. Hắn không ngừng cười khổ. Dựa vào tình trạng hiện tại của hắn, dù chỉ là một kẻ bình thường cũng vẫn có thể dễ dàng giết chết hắn. Xem ra quả thật giống như lời nói của giao diện chiến thần, bí kiếm Du Long không thể sử dụng ở giai đoạn này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải bản thân hắn kiên trì tu hành loại bí kiếm này, thì muốn thoát thân dưới tay của giáo hoàng gần như là không thể. Lúc này, giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Thưa ngài, khoang thuyền chuẩn bị để điều trị đã được sắp xếp rồi, hiện tại có thể điều trị cho ngài được chưa? Không được, thủ thuật y tế hiện đại không thể trị khỏi vết thương của tôi được đâu. Cố Thanh Sơn lắc đầu, sau đó lấy ra một viên linh đan để uống rồi lại nhanh chóng tiến vào trạng thái thiền định. Mãi đến nửa ngày sau, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi, nói, đưa tôi đến khoang thuyền để tiến hành chữa trị cho thân thể. Anna cực kỳ cẩn thận ôm lấy hắn rồi đưa hắn thẳng đến nơi chữa trị trên phi thuyền thần điện. Chỉ vài phút sau, chất dinh dưỡng trộn với dung dịch chữa trị tế bào đã được truyền vào người Cố Thanh Sơn. Thuốc mê bắt đầu có tác dụng, hắn lập tức rơi vào giấc ngủ sâu. 3 giờ sau, Cố Thanh Sơn tỉnh lại. Hắn phóng ra thần niệm để quan sát thân thể mới phát hiện. Rốt cuộc vết thương đã đỡ được vài phần, tuy vẫn rất nghiêm trọng nhưng tình trạng bây giờ khá ổn định, thân thể đang từ từ phục hồi lại. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cười khổ một tiếng rồi nói, đã nhặt về được một mạng. Đôi mắt của Anna đỏ ửng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, nhưng chỉ im lặng không nói lấy một lời. Trương Anh Hào ở bên cạnh thì lại thốt lên, sớm biết nguy hiểm như vậy thì đã không đi lấy phương pháp điều chế loại thuốc kia làm gì. Thứ này rất quan trọng, tôi nhất định phải đi lấy. Bây giờ thì toại nguyện rồi chứ. Bước tiếp theo, tôi còn cần loại thuốc ngũ hành khai hóa của đế quốc Phục Hy. Thứ anh cần là cách điều chế hay là viên thuốc ấy? Anna đột nhiên hỏi. Có gì khác nhau sao? Hoàng đế tuyệt đối sẽ không truyền phương pháp điều chế ra ngoài, nhưng viên thuốc thì có thể bán. Cô tiếp tục, hoàng đế bệ hạ là người thực dụng, chỉ cần ra giá cao, ông ta sẽ bán ngay. Nhưng mà cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói, có người nào có thể mua được loại thuốc hàng đầu như thế. Trương Anh Hào nhíu mày nói. Hoàng đế cũng không ngốc, ông ta chỉ bán cho người của đế quốc Phục Hy, hơn nữa bình thường đều phải sử dụng nó trước mặt ông ta. Anna nói. Một chai bao nhiêu tiền? Diệp Phi Ly hỏi. Tính theo điểm tín dụng của liên bang thì 15 triệu một chai. Anna nói. Diệp Phi Ly liên tục tắt lưỡi. Thảo nào trong ba nước lớn thì hoàng đế Phục Hy lại lãng phí nhất, ngay cả quý tộc của Cửu phủ cũng lực bất tòng tâm. Trương Anh Hào nói. Nhưng ông ta làm vậy mà không sợ có người khác khám phá ra phương pháp điều chế thuốc sao? Không, ngành dược của đế quốc đã đạt đến trình độ mã hóa chiều sâu gen di truyền, nếu ai muốn thử nghiệm thì chai thuốc sẽ mất hiệu lực ngay lập tức. Nếu như có người có thể phá giải thì sao? Liêu Hành cảm thấy hứng thú, hỏi. Nếu như có kỹ thuật như vậy thì bản thân người đó cũng có thể chế tạo ra loại thuốc tương đương rồi. Tôi không có cái khác, chỉ có một chút tiền. Nhưng mà tôi không chắc chắn rằng ông ta sẽ bán thuốc cho tôi, bởi vì tôi là người của liên bang. Cố Thanh Sơn nói. Anna vỗ vỗ lên ngực mình, nói, việc này giao cho tôi là được rồi, biết đâu anh còn được giảm giá ấy chứ. Nữ thần công chính, tôi trao cho Anna quyền sử dụng điểm công huân liên bang của tôi vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói. Được. Đã trao quyền rồi. Nữ thần công chính nói. Anna liếc hắn một cái. Sau đó khẽ hừ một tiếng. Mấy người đàn ông thật đúng là khó hiểu. Đã nói là làm, Anna chưa dừng lại một giây phút nào, trực tiếp vào phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, cô đã đến đế quốc Phục Hy, sau đó đi tìm hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế đang ở sân lựa chọn ngựa. Loại thuốc ngũ hành khai hóa độ tinh khiết 99%. Hoàng đế vừa ngắm nghía con ngựa cao to trước mặt vừa hỏi. Đúng vậy bệ hạ. Người bán cho con một chai đi. Anna chấp hai tay lại với nhau, sau đó cười mỉm lấy lòng, nhưng hoàng đế vẫn không nói gì. Thấy vậy, Anna lập tức mở lời, bao nhiêu tiền con cũng chịu. Theo như ta nhớ, thì hỏa linh của con đã khai hóa đến cấp 4 đỉnh phong rồi, con không thể dùng được loại thuốc này. Hoàng đế chậm rãi nói. Con không dùng, mà là Cố Thanh Sơn. Anna đáp lại. Chư giới tận thế online. Ngày tàn của thế giới. Audiotruyện.org. Chương 266, tặng. Ồ. Hoàng đế xoay người, nở một nụ cười đầy hàm ý. Anna mặt không đỏ tim không loạn, nói, sao nào, ai mà không muốn người đàn ông của bản thân có được thực lực mạnh mẽ chứ? Hoàng đế lắc đầu nói, nhưng hắn không phải là người của đế quốc Phục Hy, làm vậy là phá vỡ quy củ. Anna nói, anh ấy đi theo con. Sớm muộn gì cũng rời khỏi liên bang thôi. Những lời này trực tiếp đánh thẳng vào trong lòng của hoàng đế. Sao con tự tin như vậy? Đương nhiên rồi. Hoàng đế liền nở nụ cười. Ông ta trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói, hay là chúng ta đánh cược đi? Anna hỏi, người muốn đánh cược cái gì? Hoàng đế nói, con tìm hắn đòi kỹ thuật độc quyền của robot hạng nhất, kiểu kỹ thuật nào cũng được. Nếu con đòi được thì tính là ta thua. Lúc đó chuyện chai thuốc kia cũng không thành vấn đề. Còn nếu con không lấy được. Vậy thì thật ngại quá, chờ lần sau các con đến Phục Hy làm khách, ta sẽ suy xét đến việc này. Hoàng đế nhún vai, nói. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Anna liền mở quan não ra để kết nối với Cố Thanh Sơn, sau đó yêu cầu hắn đưa mình kỹ thuật của robot hạng nhất. Chẳng bao lâu sau. Một đống số liệu tổng quát được truyền đến từ nơi vũ trụ xa xôi. Quá trình từ khi Anna đòi đến lúc nhận được, chẳng qua chỉ tốn vài phút đồng hồ. Hoàng đế thấy thế, nụ cười trên mặt càng sâu thêm. Anna lập tức chuyển số liệu cho hoàng đế, không hề có chút do dự nào. Ông ta liếc sơ qua một cái, nói, người đâu, thử nghiệm một chút đi. Người hầu ở bên cạnh liền mang quan não đi. Đi, chúng ta đi cưỡi ngựa trước. Hoàng đế nói. Được, cũng lâu rồi con không cưỡi ngựa. Anna vui vẻ đồng ý. Hoàng đế chọn một con ngựa đực màu đen cao lớn mạnh mẽ, Anna thì chọn một con ngựa cái lông đỏ như lửa, hai người vừa trò chuyện vừa cưỡi một vòng dọc quanh sân. Khi bọn họ trở lại chỗ cũ, mấy người hầu đã sớm trông ngóng nhìn hoàng đế bệ hạ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Ở đó còn có vài nhà khoa học đang nhìn chằm chằm vào quan não, không ngừng hưng phấn chuyện trỏ với nhau. Thế nào rồi? Hoàng đế xoay người xuống ngựa, hỏi. Nhà khoa học đứng đầu nói, bẩm bệ hạ, kỹ thuật hạng nhất này không có vấn đề gì, hơn nữa còn vừa khéo giải quyết được chỗ khó trong việc chế tạo robot của chúng ta. Vừa khéo giải quyết. Hoàng đế bệ hạ bất ngờ lặp lại câu nói đó. Dạ đúng, vấn đề này đã quấy nhiễu chúng ta hơn 2 năm, các chuyên gia cũng từng triển khai rất nhiều cuộc nghiên cứu, nhưng vẫn không có tiến triển gì cả. Nhà khoa học ấy kích động nói. Bây giờ thì tốt rồi, có được kỹ thuật này thì vấn đề của hệ thống động lực robot của đế quốc cũng được giải quyết. Rất tốt, các ngươi lui xuống đi. Hoàng đế nói. Thế nào? Xem ra con thắng rồi. Anna đắc ý nói. Bạn trai của con không những hết lòng vì con mà còn là một người thông minh. Hoàng đế nói, cuối cùng cũng yên lòng. Nhân tài của chiến giáp cơ động thật sự đã sinh sai quốc gia rồi. Hoàng đế dịu dàng nói, trở về nói với Cố Thanh Sơn, khoảng chừng một tuần sau ta sẽ đi đến hành cung để nghỉ hè, từ liên bang đến đó khá xa nên tốt nhất các con nên lên đường sớm một chút. Được thôi, vấn đề này có là gì đâu. Anna nói, nhưng về chuyện đánh cược của chúng ta thì sao? Hoàng đế cười, nói, con còn sợ ta sẽ quỵt nợ sao? Ông ta vỗ vỗ tay, lập tức có hai người hầu mang theo một cái hộp đông lạnh được đậy kín đi đến. Thấy cái hộp này, Anna không khỏi tắt lưỡi. Để điều chế một chai thuốc như vậy không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa thời hạn bảo tồn của loại thuốc này cũng rất ngắn, bình thường đều phải xác định có nhu cầu sử dụng thì mới chế ra rồi dùng ngay. Cô hiểu rất rõ về tình hình gần đây của đế quốc Phục Hy, nên có thể khẳng định là ở đây không có hàng tồn kho. Nhưng thật không ngờ, cô vừa mới đi theo hoàng đế cưỡi ngựa một chuyến, thì thuốc cũng đã điều chế xong. Trước những thủ đoạn mạnh mẽ và cách thống trị cứng rắn của hoàng đế, cả đế quốc Phục Hy đều phải phủ phục dưới chân ông. Một khi ông ta đã muốn làm chuyện gì đó thì sức mạnh của cả quốc gia sẽ tụ lại một cách nhanh chóng, hơn nữa hiệu suất lại cao. Đế quốc như vậy thật sự rất đáng sợ. Anna không tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa, cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đậy kín trong tay của hai người hầu, nở nụ cười tươi rói. Cầm lấy đi, nhìn xem ánh mắt của con kìa, thật là mất thể diện của người hoàng gia mà. Hoàng đế cười nói. Anna vội vàng tiến lên nhận lấy hộp, cười nói, cảm ơn bệ hạ. Hoàng đế dặn đi dặn lại, đem về rồi phải dùng ngay đấy, thứ này chỉ có thể bảo tồn được một ngày thôi. Được rồi, để con chuyển tiền sang cho người. Anna mở quang não ra. Không cần đâu. Hả? Ý của người là? Anna kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hoàng đế khoanh tay lại, hờ hững đáp, con nói với hắn là cái này ta tặng cho hắn. Anna thở dài, vẻ mặt phức tạp, ngài thật sự là bạo tay. Chẳng qua chỉ là 15 triệu thôi, nếu có thể làm cho Cố Thanh Sơn cảm nhận được ta là một vị đế vương có thể kết bạn, thì chút tiền ấy có tính là gì? Hoàng đế nhìn Anna, không hề che giấu nói, hắn ở liên bang là nhân tài không được trọng dụng, chỉ có ở Phục Hy thì hắn mới có thể phát huy, nhận lấy vinh quang rực rỡ. Khi con về đến nơi, hãy chuyển câu nói vừa rồi của ta cho hắn. Con thay anh ấy cảm ơn người trước. Con về đi. Ta chờ các con đến làm khách. Được. Anna cầm hộp, hơi khuỵu xuống hành lễ rồi sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Thời gian đảm bảo chất lượng của thuốc ngũ hành khai hóa là có hạn, nên cô phải lập tức quay về liên bang ngay. Một lúc sau, tại phi thuyền thần điện trạm tinh không ngoài vũ trụ. Ông ta đã nói vậy đấy. Anna lặp lại những lời của hoàng đế. 15 triệu. Cứ thế mà dâng 15 triệu. Diệp Phi Ly lẩm bẩm, cả người thất thần như hồn bay phách lạc. Lúc này, trên người hắn ta không thể nhìn ra phong thái gì của quỷ giết người và chú hề tử thần. Tôi cũng thấy động tâm rồi đấy. Liêu Hành nhìn chòng chọc vào chiếc hộp đậy kín với ánh mắt nóng rực. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào nhìn nhau, hai người cũng có vài cảm xúc khó tả. Thảo nào mấy năm nay đế quốc Phục Hy có thể vượt qua liên bang. Trương Anh Hào nói. Đúng vậy, đây là một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Cố Thanh Sơn bình luận. Hắn nhận lấy chiếc hộp từ tay Anna rồi gọi, nữ thần công chính. Có tôi, thưa ngài. Bắt đầu điều chế thuốc tiềm năng võ giả và thuốc thiên tuyển thức tỉnh đi. Đang sắp xếp, trong vòng một giờ sẽ hoàn thành. Vất vả cho cô rồi. Sau đó, Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm để kiểm tra cơ thể mình lần nữa, thấy mình vẫn bị thương nặng như cũ, có điều đan điền đã đỡ hơn một chút, có một ít linh lực đang chậm chậm tập hợp lại. Đây là tin tức tốt nhất. Hắn cố hết sức đứng lên, phát hiện ra mình có thể miễn cưỡng chạy bước nhỏ, nhưng nếu muốn chạy nhanh một chút thì sẽ làm cho kinh mạch cả người có cảm giác xé rách vô cùng đau đớn. Lúc này, hắn đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, hỏi, trò chơi người bất tử bắt đầu chưa? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 267, thần thông lôi điện. Không có, vẫn không hề có động tĩnh gì. Diệp Phi Ly nói. Rất tốt. Cố Thanh Sơn thở phào một hơi. Nhưng mà nhìn cái bộ dáng này của anh, cho dù nó xuất hiện thì anh cũng chẳng làm được gì. Diệp Phi Ly nói. Nghe vậy, Cố Thanh Sơn chỉ có thể cười khổ. Lúc này Liêu Hành ngáp một cái, Trương Anh Hào cũng ngáp một cái. Hai người làm sao vậy? Sao lại không có tinh thần như vậy? Cố Thanh Sơn nói. Cậu nói thử xem. Hai ngày nay chúng tôi vẫn luôn trông coi cậu đấy. Liêu Hành liếc hắn, nói. Nếu trò chơi người bất tử còn chưa bắt đầu thì chúng ta về nghỉ ngơi trước đi. Cố Thanh Sơn quyết định. Để tôi kêu đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Trương Anh Hào mở quang não ra. Tôi muốn ăn thật nhiều. Diệp Phi Ly liếm môi. Một lúc sau, phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ đã đưa bọn họ về biệt thự ở đỉnh núi. Cố Thanh Sơn gần như không thể tự chăm sóc bản thân mình được, vì vậy trong bữa cơm Anna luôn thân mật xới cơm gấp rau, hầu hạ hắn cho đến khi ăn xong mới thôi. Bỗng nhiên, quang não của Cố Thanh Sơn sáng lên, nữ thần công chính cất tiếng, thưa ngài, mấy loại thuốc này điều chế rất thuận lợi, hiện tại đã hoàn thành rồi, bây giờ ngài cần dùng ngay không? Mang đến đây đi. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Nếu có thể thăng cấp và mở được thần thông lôi điện, thì bản thân hắn bị thương cũng rất xứng đáng. Chỉ một lát sau, Anna ra ngoài lấy thuốc rồi đỡ Cố Thanh Sơn trở về phòng nghỉ ngơi. Sao tôi có cảm giác hôm nay Anna không giống như thường ngày? Giống như đổi thành một người khác vậy. Diệp Phi Ly nhỏ giọng nói. Nói nhảm. Liêu Hành cũng không thèm ngẩng đầu lên, vừa ăn cơm vừa nói, phụ nữ trong lúc đang yêu cuồng nhiệt đều sẽ biến thành một người khác. Hai người đang nói gì đấy? Anna đóng cửa phòng, sau đó trở lại bàn ăn. Nãy giờ cô vẫn luôn chăm sóc Cố Thanh Sơn, bây giờ hắn ăn xong rồi nên cô mới bắt đầu động đũa gấp đồ ăn cho mình. Hả, không có gì đâu. Diệp Phi Ly và Liêu Hành vội vàng nói. Bên trong phòng, Cố Thanh Sơn ngồi trên giường, trước mặt là hai cái hộp đông lạnh, cả hai đều đã được mở ra. Trong cái hộp Anna mang về từ đế quốc Phục Hy có một cái lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng. Còn hộp kia là nữ thần công chính mang đến, bên trong có hai lọ thủy tinh, một cái chứa chất lỏng màu đỏ, cái còn lại chứa chất lỏng màu trắng hơi óng ánh. Cố Thanh Sơn mở giao diện chiến thần ra, chỉ thấy hai vòng tròn một lớn một nhỏ vẫn chậm chậm chuyển động ở giữa giao diện như cũ, trong đó vòng tròn lớn vẫn là màu xám, mà trên vòng tròn nhỏ thì có ba cái lỗ trống không. Vòng tròn lớn chính là nhiệm vụ rút thần thông kim đan. Còn vòng tròn nhỏ là để tiến cấp cho thần thông lôi điện Tru Tà. Chỉ khi nào hắn hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp cho Tru Tà, thì nhiệm vụ của vòng tròn lớn mới được kích hoạt. Cuối cùng, giờ khắc này cũng đã đến. Cố Thanh Sơn mang ba lọ thủy tinh ra, đặt vào ba cái lỗ nhỏ kia. Ngay sau khi được lấp đầy, ba cái lỗ lập tức đóng lại, xoay tròn thật nhanh, phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, trên giao diện chiến thần hiện ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ. Kiểm tra thấy người chơi đã bước vào trúc cơ cảnh. Kiểm tra thấy ba loại thuốc thu được phù hợp với yêu cầu. Lực lượng cần có để tiến cấp thần thông đã đầy đủ. Thông thông lôi điện sắp tiến cấp. Khi Cố Thanh Sơn vừa xem xong, tất cả những chữ đó lập tức biến mất. Sau đó, vòng tròn nhỏ phân tách ra thành ba chùm sáng, đồng thời chữ loại. Hiện lên ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Tin. Hệ thống phát ra một âm thanh nhắc nhở. Người chơi chọn Tru Tà. Người chơi chọn lôi điện sinh pháp. Mời người chơi chọn một trong ba loại để hoàn thành tiến cấp cho Tru Tà. Cố Thanh Sơn nhìn vào một chùm sáng trong đó, một dòng chữ nhỏ lập tức xuất hiện ở bên cạnh chùm sáng. Kích thích tiềm năng, trong một khoảng thời gian ngắn có thể gia tăng tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công với một mức độ rất lớn. Giải thích, lực lượng của lôi điện có thể kích hoạt tế bào của người chơi, giúp người chơi đạt được tốc độ không giống bình thường. Quả nhiên thiên phú tiến cấp này không tệ. Cố Thanh Sơn nhìn phần giải thích của thiên phú hạng nhất này, trong lòng cuối cùng cũng có cảm giác thành tựu. Hắn lại nhìn vào chùm sáng thứ hai. Ảo ảnh điện quang, trong lúc chiến đấu có thể tạo ra ảo giác bất cứ lúc nào, dùng để mê hoặc tai mắt của kẻ địch. Giải thích, dùng điện, âm thanh, hình ảnh, ánh sáng hòa lẫn với nhau tạo thành ảo giác, loại ảo giác này có tính mê hoặc rất cao. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lướt qua chùm sáng này. Tiếp tục nhìn sang chùm sáng thứ ba. Cương trực, sau khi bị linh năng lôi điện của người chơi đánh trúng, đối phương sẽ không thể điều khiển cơ thể, thời gian là 2 giây. giải thích, đây là thần thông thăng cấp của thất khống, có tác dụng với mọi sinh linh. Cố Thanh Sơn xem xong ba loại thần thông, im lặng suy tư một chút rồi hỏi, hệ thống, sau khi tiến cấp thần thông thì thần thông lúc trước của tôi có được giữ lại không? Tin. Hệ thống trả lời, khi thần thông mới xuất hiện, tức là thần thông trước đó của người chơi đã thu được đủ lực lượng tương ứng để tiến cấp lên loại khác, vì vậy những kết quả trước sẽ không được giữ lại. Nói cách khác, khi hắn chọn một trong ba loại này, thất khống, sẽ lập tức biến mất. Nên chọn cái nào đây? Ảo ảnh điện quang là một thần thông không tệ, Cố Thanh Sơn xem trước một chút, phát hiện ra trong chiến đấu thần thông này có thể giúp hắn biến ra ba bóng người giống hắn. Trong lúc chiến đấu đột nhiên tạo ra ảo ảnh, lại có thể mê hoặc quân địch, chỉ cần quân địch phân tâm một chút, thì kết quả của trận chiến sẽ khác. Có điều, đây không phải là phong cách chiến đấu của Cố Thanh Sơn. Vì vậy hắn loại bỏ mục này đầu tiên, chỉ còn lại hai loại kích thích tiềm năng. Và cương trực. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định chọn cương trực. Kích thích tiềm năng. Có thể gia tăng tốc độ di chuyển và tốc độ công kích, nhưng Cố Thanh Sơn đã có thần kỹ xúc địa thành thốn, cho nên không có yêu cầu quá cao về tốc độ di chuyển. Còn về tốc độ công kích, thì hắn đã có kỹ năng khoái kích của danh hiệu du kích tướng quân, giúp hắn trực tiếp gia tăng 15% tốc độ công kích, cho nên tạm thời Cố Thanh Sơn cũng không có nhu cầu lắm. Ngược lại trong mấy lần chiến đấu trước, thần thông thất khống đã giúp Cố Thanh Sơn rất nhiều, mà kỹ năng này chỉ có thời gian hiệu lực 1 giây, trong khi cương trực được đến 2 giây. Cương trực chính là kỹ năng được cường hóa của thất khống, có lẽ lần tới khi thần thông lên cấp, nó sẽ tiến thêm một bước cường hóa nữa. Đối với một kiếm tu, 2 giây cũng đủ để đột một tấn công trực diện giết chết quân địch rồi. Nếu như có một ngày, thần thông lôi điện có thể khiến cho quân địch dừng lại 5 giây. Không, chỉ cần 3 giây. Với 3 giây này, hắn có thể một mạch đánh ra 7 chiêu kiếm thất tinh liên tiếp. Mỗi một chiêu của thất tinh du long đều là bí kiếm, thời gian cần nhiều hơn so với những chiêu kiếm thông thường, thế nhưng cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Bây giờ hắn đã sắp bước vào kim đan cảnh, đến lúc đó thất tinh du long sẽ không còn là gánh nặng nề như vậy nữa. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 268, trận đấu thứ tư. Đợi sau khi thần thông lên cấp, hắn chỉ cần kích phát thần thông là có thể một kiếm chém trúng đối phương. Như vậy, đối phương trong nháy mắt sẽ mất đi sự phản kháng, như vậy hắn có thể hoàn thành 7 chiêu kiếm tấn công của thất tinh trong mấy giây. Mà thất tinh vừa hoàn thành, du long sẽ hiện thế, thắng bại của trận chiến cũng được quyết định theo. Đây quả thật là thần thông được thiết kế đặc biệt dành riêng cho bí kiếm loại tấn công liên tiếp này. Huống chi, khi tu vi của hắn càng cao, lôi long càng mạnh hơn, uy lực lại càng kinh khủng hơn. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn vội hỏi, hệ thống, trên thất khống và cương trực, phải chăng sẽ có thần thông lôi điện có kỹ năng khống chế cao cấp hơn? Có. Câu trả lời của hệ thống rất ngắn gọn. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, lập tức lựa chọn cương trực. Tin. Người chơi đã chọn phương hướng tiến hóa của thần thông lôi điện. Thần thông thất khống ban đầu sắp tiến cấp thành cương trực. Người chơi đã lấy được thần thông tiến cấp của Tru Tà, cương trực. Cương trực, sau khi bị linh năng lôi điện của người chơi đánh trúng vào cơ thể, đối phương sẽ mất đi sự kiểm soát đối với cơ thể, thời gian là 2 giây. Cố Thanh Sơn thở ra một hơi thật dài, trong lòng thỏa mãn. Cuối cùng, tất cả sự nỗ lực của hắn cũng không hề uổng phí. Thời gian 2 giây phối hợp với thần kỹ xúc địa thành thốn. Sẽ có thể khéo léo liên tục hoàn thành thất tinh. Về sau, cương trực sẽ thay thế thất khống, trở thành một đòn sát thủ quan trọng, trong những trận chiến sau này sẽ có những thành tựu xuất sắc. Sau khi thần thông đã lên cấp xong, trên giao diện chiến thần xuất hiện sự thay đổi mới. Hai vòng tròn đồng thời tỏa ra ánh sáng, vòng tròn nhỏ đại diện cho Tru Tà. Lên cấp dần dần biến mất. Còn vòng tròn lớn lúc này không mang màu xám u tối nữa mà tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Cuối cùng, nhiệm vụ chính cũng đã tới rồi. Chúc mừng người chơi. Người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ lên cấp thần thông. Người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ rút thần thông mới. Sau khi người chơi tiến vào cảnh giới kim đan, thì sẽ trở thành một trong số ít những người tu hành liên tục thức tỉnh thần thông. Bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ rút thần thông mới. Sau khi mấy dòng nhắc nhở xuất hiện, vòng tròn lớn tỏa ra ánh sáng ngũ sắc bắt đầu chậm rãi xoay tròn, Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy căng thẳng. Nhiệm vụ này sẽ quyết định thần thông thứ hai của hắn rốt cuộc là gì? việc rút thần thông hoàn toàn dựa vào vận may. Ngũ hành, quy tàn, thiên tuyển, chủng loại của ba thuộc tính thần thông này mênh mông như ngân hà, mà việc rút thần thông lại là ngẫu nhiên, muốn ngay lập tức giành được thần thông mà mình vừa ý thật sự là rất khó. Lần trước hắn rút thần thông khi tiến hóa lên trúc cơ, cũng nhờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức xuất sắc, cho nên mới có 4 cơ hội rút, vì vậy hắn mới may mắn lấy được lôi điện sinh pháp. Trong những lần chiến đấu vừa qua, thần thông lôi điện thất khống đã mang tới tác dụng vô cùng quan trọng. Lần này, hắn sẽ giành được thần thông mới sau khi hoàn thành nhiệm vụ rút thăm. Cho dù như thế nào, hắn cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, để giành được số lần rút thăm tối đa. Bởi vì số lần rút thăm càng nhiều, càng có cơ hội giành được thần thông cường đại. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần, vòng tròn xoay tròn hồi lâu, rồi dần dần hóa thành một quả cầu thủy tinh lớn trống không. Ngay sau đó, một dòng chữ nhỏ như ánh sáng đom đóm xuất hiện bên cạnh quả cầu ấy. Điều kiện tiên quyết của nhiệm vụ, sau khi tiến vào thế giới tu hành mới được bắt đầu nhiệm vụ rút thần thông. Miêu tả nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ xếp hạng, thứ hạng mà người chơi giành được càng cao, số lần rút thăm thần thông càng nhiều. Giải thích, tranh đấu giữa hai thế giới đã mang đến cục diện trước đây chưa từng có trong lịch sử, xin hãy chuẩn bị chu đáo, nắm chặt binh khí của mình, đợi chờ khoảnh khắc này đến. Đến khi Cố Thanh Sơn đọc xong nội dung, những dòng chữ nhỏ như ánh sáng đom đóm vẫn chưa biến mất ngay mà vẫn lơ lửng ở bên cạnh quả cầu thủy tinh trống không. Hắn ngớ ra, lẩm bẩm, bước vào thế giới tu hành mới có thể bắt đầu. Quái lạ, rốt cuộc sẽ là nhiệm vụ gì đây? Hắn nhìn quả cầu thủy tinh trống không, trầm tư suy nghĩ. Không bao lâu sau, sự đau đớn trên cơ thể đã nhắc nhở hắn hiện tại nên làm gì. Nếu đã không nghĩ ra được gì, thì Cố Thanh Sơn sẽ không để ý đến nó nữa. Một viên linh đan trị thương cao cấp đã được hắn đổ ra tay, nuốt ực một ngụm. Hắn nhìn bình ngọc trong tay, linh đan chữa thương trong đó không còn nhiều nữa. Đây là linh đan trị thương mà Bách Hoa Thánh Nhân đã chuẩn bị cho hắn, ở trong giới tu hành chắc chắn sẽ khiến cho vạn người tranh đoạt, vậy mà giờ đây đã bị hắn ăn liên tục như ăn kẹo. Cố Thanh Sơn cũng không tiếc, dù sao thì hiện giờ việc quan trọng nhất chính là trị thương. Một đêm trôi qua. Sắc trời chuyển sáng, mặt trời đã mọc. Cố Thanh Sơn từ trong phòng đi ra, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh sao rồi? Anna nhìn hắn, ân cần hỏi. Vận động bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn không thể chiến đấu như trước. Hắn nhìn xung quanh, hỏi, Diệp Phi Ly đâu rồi? Liêu Hành nói, sáng sớm đã đi ra ngoài giết quái vật rồi, nói là dựa theo sắp xếp của nữ thần công chính, đang dọn dẹp một thành phố nào đó. Cố Thanh Sơn nói, tôi vừa định nói, thuốc thiên tuyển thức tỉnh của cậu ấy đã chuẩn bị xong rồi. Không sao, đợi cậu ta quay lại rồi đưa cũng được. Trương Anh Hào nói. Nữ thần công chính, gần đây tai của Diệp Phi Ly có bị đau không? Cố Thanh Sơn hỏi. Thời gian đau đớn cách nhau khoảng 21, 39 tiếng, hiện giờ đã qua 35 tiếng, cơn đau vẫn chưa phát tác. Nữ thần công chính đáp. Rắc rối rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đúng lúc này, trò chơi người bất tử đột nhiên tới. Một giọng nói già nua vang lên trên khắp địa cầu. Chào loài người của thế giới này. Tận thế ập xuống, tai họa không ngừng, sinh mạng của bạn chỉ như con kiến giữa trận hồng thủy, nhỏ bé lại không thể tự chủ. Bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình không? Vật lộn trong chiến đấu, tiến lên trong giết chóc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Nếu như bạn muốn trở thành người bất tử, vậy thì khiêu chiến đi. Một khi khiêu chiến thành công, bạn sẽ nhận được sức mạnh cường đại. Cuộc thách đấu trở thành người bất tử, bắt đầu tiếp nhận đăng ký. Câu này vừa nói xong, trước mặt mỗi người trên thế giới đều xuất hiện một hàng chữ lớn giữa không trung. Bạn muốn đăng ký, trở thành người bất tử không? Có, không? Trương Anh Hào và Liêu Hành nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. Trò chơi này đã thăng cấp xong, cuối cùng lại xuất hiện lần nữa rồi. Cố Thanh Sơn gọi, nữ thần công chính. Có tôi, mời ngài nói. Phát lại hình ảnh chú hề tử thần. Được. Một giây sau, quang não trên toàn thế giới sáng lên, một khuôn mặt tươi cười quỷ dị lạnh như băng lại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người lần nữa. Chỉ thấy trên màn hình, chú hề tử thần nói như thể đây là chuyện có thật, đôi giày này quả là tuyệt vời, tôi thật muốn có thêm vài thứ như thế nữa. Ôi, người bạn yêu quý. Có lẽ lần tới bạn sẽ sẵn lòng tham gia vào trận đấu người bất tử, để mang vài món đặc sắc về cho tôi chăng? Ừ, kết cục của bạn hiển nhiên sẽ giống như ba vị quán quân trước, nhưng xin hãy yên tâm, tôi sẽ trân trọng phần thưởng của bạn mà. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 269, ba món báu vật. Hình ảnh dừng lại, lơ lửng bất động trước mặt mọi người. Gần như trong giây phút tên hề vừa nói dứt lời, trò chơi người bất tử lập tức đáp lại, giọng nói của nó nghiêm túc chưa từng thấy. Để chống lại ma quỷ. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người chơi. Càng để cho các dũng sĩ của chúng ta trở nên mạnh mẽ và không thể xâm phạm. Trò chơi tiến vào giai đoạn tặng thưởng lớn. Quán quân của trận thách đấu lần này, ngoại trừ việc giành được phần thưởng sinh mạng vĩnh hằng, còn giành được hai phần thưởng khác như sau. Thứ nhất, thuốc nước tăng cấp, sau khi sử dụng sẽ lập tức tăng cấp chức nghiệp của chức nghiệp giả. Thứ hai, chiếc nhẫn truyền tống, khi gặp nguy hiểm, khởi động chiếc nhẫn, sẽ có thể quay về sân thi đấu để tránh tai họa, khi mối hiểm họa qua đi sẽ lại xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ một vị trí an toàn nào đó trên địa cầu. Giọng nói già nua dừng lại một chút, dường như đang cho con người thời gian để tiêu hóa những gì nó nói, một lúc sau mới tiếp tục, được rồi, tôi đã nghe thấy vài câu hỏi. Đúng vậy, cho dù hiện tại bạn ở cấp bậc gì, chỉ cần sử dụng thuốc nước tăng cấp, thì có thể đột phá đến cấp chức nghiệp kế tiếp. Chiếc nhẫn truyền tống không cần thời gian hồi chiêu, chỉ cần bạn muốn là có thể dịch chuyển qua lại giữa hai nơi. Điều kiện duy nhất là bạn cần truyền sức mạnh của mình, cho dù là quy tàn, thiên tuyển hay là ngũ hành, vào trong nhẫn, lập tức có thể dịch chuyển đến võ đài của người bất tử. Chúng tôi sẽ đặc biệt sắp xếp một lần truyền tống ngẫu nhiên khi bạn đã nghỉ ngơi xong và chuẩn bị rời đi. Chúng tôi bảo đảm vị trí mà các bạn ngẫu nhiên truyền tống tới là an toàn. Bây giờ, chỉ cần thông qua một trận thi đấu, là có thể đồng thời giành được sinh mạng vĩnh hằng, tăng cấp chức nghiệp, còn có chiếc nhẫn có thể thoát khỏi tai ách bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Ba phần thưởng cao quý, giành được trong một lần. Mọi người còn chần chừ gì nữa? Đây chính là phần thưởng hậu hĩnh trước nay chưa từng có. Mau tới đăng ký đi nào. Giọng nói già nua vừa nói xong, cảnh sân thi đấu người bất tử liền xuất hiện, mọi người vừa nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy ba món đồ đang lẳng lặng lơ lửng trên sân thi đấu. Món đồ đầu tiên tính từ bên trái sang, là một viên đan dược đen nhánh, đây là viên đan trường sinh mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Món đồ thứ hai, là một chiếc bình thủy tinh, bên trong chứa đầy chất lỏng màu lục óng ánh. Mọi người chỉ cần nhìn nó, là có thể cảm thấy được sức mạnh vô tận ẩn chứa ở trong đó. Món đồ thứ ba, là một chiếc nhẫn vàng, không gian xung quanh nó thỉnh thoảng như bị xé rách, lộ ra những vết rạn đen như mực. Viên đan trường sinh, thuốc nước tăng cấp, nhẫn truyền tống. Ánh sáng rực rỡ dày đặc kéo tới, bao phủ lên ba món báu vật, lộ ra sức mạnh đáng mơ ước mà chúng mang đến cho con người. Trận đấu còn chưa bắt đầu, báu vật mà quán quân có thể giành được đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người bằng phương thức này. Giờ khắc này, đến cả những người bình tĩnh lý trí cũng dần dần nhìn ba món báu vật bằng ánh mắt nồng nhiệt. Trò chơi này, nếu như nó không giết người, mà đàng hoàng dấn thân vào ngành nghề quảng cáo, tôi cảm thấy tiền đồ của nó sẽ rất rộng lớn đấy. Liêu Hành lẩm bẩm. Nó rất am hiểu tính tham lam của loài người, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không thành công đâu. Trương Anh Hào nói. Tại sao? Liêu Hành hỏi. Bởi vì chú hề tử thần đã gieo rắc sự sợ hãi sâu sắc vào trong lòng người. Anna nói tiếp. Mỗi lần cô nhìn thấy Diệp Phi Ly, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi hai mặt trong ngoài của người này chênh lệch quá nhiều. Tôi cảm thấy lần này vẫn sẽ có người tham gia, bất kể là bao nhiêu, chắc chắn cũng sẽ có người tham gia. Cố Thanh Sơn nói. Lời này khiến cho người ta không có cách nào phản bác. Lòng tham là nguồn gốc tội lỗi của con người. Cho dù chỉ là tiền bạc thông thường, cũng sẽ có người bất chấp tính mạng, dấn thân vào nguy hiểm, nói chi đến ba món vật báu siêu phàm sẽ được thưởng khi tham gia trò chơi người bất tử. Vì vậy, sẽ luôn có người không cưỡng lại được sự cám dỗ của ma quỷ. Chiếc nhẫn dùng để chạy thoát thân đó, chúng ta có thể ngăn cản quán quân dùng nó không? Liêu Hành hỏi. Nếu như lời nó nói là sự thật, vậy thì nếu muốn ngăn cản chiếc nhẫn này phát huy hiệu quả, gần như là không thể. Anna nói. Hiện giờ chỉ có thể đợi xem quán quân là ai, sau đó dùng thủ đoạn chuyên nghiệp đi khiêu chiến thử xem. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào nói. Đúng vậy. Trương Anh Hào đồng ý nói. Thủ đoạn chuyên nghiệp gì? Anna hỏi. Trương Anh Hào thản nhiên nói, giết người. Trên sân thi đấu, bắt đầu có người xuất hiện. Mặc dù mọi người không ngừng xuất hiện trên sân thi đấu, thế nhưng không giống như mấy lần trước là trong chốc lát liền xuất hiện một đám lớn. Đến khi đăng ký kết thúc, trên sân đấu của người bất tử chỉ có thưa thớt hơn 100 người. Giọng nói già nua vang lên lần nữa, nhưng không hề có vẻ chán nản chút nào. Hình như nó biết, miễn là lần này có người đeo nhẫn thành công chạy thoát trước mặt chúa hề tử thần, thì đối với nó, đó chính là thắng lợi. Người muốn trở thành người bất tử lần này đã được chọn lựa xong. Từ thế giới này chọn lựa ngẫu nhiên được tất cả 171 người dự thi. Sau trận đấu võ quyết liệt, chúng ta sẽ chọn ra được người thắng trận sau cùng. Người thắng trận sẽ giành được 3 phần thưởng quý giá xưa nay chưa từng có. Tôi xin lặp lại một lần nữa, 3 phần thưởng này là vật báu vô thượng, bao gồm viên đan trường sinh, thuốc nước thăng cấp và nhẫn truyền tống. Tất cả các khán giả chỉ cần nhắm mắt lại là có thể quan sát được trận thách đấu sống còn này. Bây giờ, trận thách đấu khiến người ta kích động sẽ bắt đầu. Những phiến đá trên sân thi đấu được mở ra, từng đống vũ khí và áo giáp cũng xuất hiện. Hơn 100 người nhanh chóng tản ra khắp nơi, vừa cảnh giác người khác ra tay với mình, vừa lựa chọn binh khí phù hợp cho mình. Không lâu sau, trận chém giết đẫm máu bắt đầu. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Đợi trận đấu kết thúc sao? Anna hỏi, tất cả mọi người đều nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta phải lập tức đi tìm Diệp Phi Ly. Tìm cậu ta làm gì? Yên tâm đi, trong đám quỷ giết người, không có tên nào có thể giết chết cậu ta được đâu. Liêu Hành kinh ngạc nói. Không phải, hiện tại tình hình của cậu ấy rất không ổn định, nói không chừng lỗ tai có thể bị đau bất cứ lúc nào. Nếu vậy, những con quỷ giết người khác thấy thời cơ, sẽ lấy đó làm cơ hội giết chết cậu ấy. Cố Thanh Sơn nói, vẻ mặt rất nặng nề. Anh còn chưa khỏe hẳn, tôi sẽ đi cùng với anh. Anna đứng lên nói. Trương Anh Hào cũng muốn mở lời, nhưng lại bị Anna trừng mắt nhìn. Anh ta chỉ có thể sờ sờ mũi nói, vậy tôi và Liêu Hành sẽ trông coi ở đây, đợi hai người quay lại. Không, bây giờ hai người hãy xuất phát đến phi thuyền thần điện đi, chúng tôi đi đón Diệp Phi Ly, sau khi thử thuốc cũng sẽ lập tức tới đó. Cố Thanh Sơn nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. audiotruyen.org Chương 270 Thiên tuyển kỹ của Diệp Phi Ly. Được rồi. Trương Anh Hào đứng lên. Sau đó, Anna dẫn Cố Thanh Sơn lên phi thuyền lưu hỏa của mình, nhanh chóng bay đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Anh Hào và Liêu Hành, phi thuyền lưu hỏa bay lên không trung, dần dần biến mất ở phía chân trời. Trên phi thuyền, không biết Anna từ hốc tối nào lấy ra một chai rượu mạnh, ra hiệu với Cố Thanh Sơn. Có muốn một chút không? Không. Cô hãy tăng tốc phi thuyền lên một chút đi. Sao vậy? Nhìn bộ dạng của anh hình như đang rất sốt ruột. Anna khó hiểu hỏi. Tôi có hơi lo lắng cho Diệp Phi Ly, lỗ tai của cậu ấy đã bị đau mấy lần, nếu tính thời gian thì lần này sắp đến rồi. Cố Thanh Sơn nói. Thiên tuyển kỹ thức tỉnh sẽ có đủ tình trạng khác thường, tôi thấy anh không cần lo lắng quá đâu. Anna nói, ngược lại thì tôi khá hiếu kỳ, quỷ giết người có thể thức tỉnh thiên tuyển kỹ gì? Anh ta là quỷ giết người đã hoàn toàn tiến hóa, kỹ năng thức tỉnh khẳng định không giống với mọi người. Chúng ta vẫn nên đi nhanh hơn chút đi. Cố Thanh Sơn nói. Anna cất rượu, bắt đầu nghiêm túc điều khiển phi thuyền. Xem tôi đây. Cô nói. Một tiếng nổ mãnh liệt, phi thuyền lưu hỏa lập tức tiến vào trạng thái bay với tốc độ siêu thanh. Nữ thần công chính, giúp tôi kết nối với Diệp Phi Ly. Đang kết nối. Nữ thần công chính nói. Ngay sau đó, những tiếng gào thét liên tục truyền tới từ trong quan não. Sao lúc này lại tìm tôi, giờ tôi đang phải đối phó với một đối thủ rất mạnh đây này. Diệp Phi Ly oán hận nói. Trước tiên cậu cứ trốn đi, đợi chúng tôi đến. Chạy trốn. Anh đang nói đùa gì vậy? Đây là giờ ăn của tôi, hơn nữa đối phương cũng rất mạnh, có muốn trốn cũng trốn không thoát được đâu. Cố Thanh Sơn không nói hai lời. Trực tiếp ngắt kết nối. Nữ thần công chính, gửi vị trí cụ thể của cậu ấy cho Anna. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp. Anna đã tiếp nhận vị trí, nhìn Cố Thanh Sơn nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng đến nơi thôi. Diệp Phi Ly nhìn tên quỷ giết người ở đối diện, có chút nhức đầu. Đó là một tên quỷ giết người biến dị toàn thân màu xám, cũng là quỷ giết người cấp 6 như Diệp Phi Ly, chỉ có điều thời gian tăng cấp muộn hơn hắn ta một chút. Diệp Phi Ly tăng cấp sớm, hơn nửa ngày ngày ở chung với đám người Cố Thanh Sơn, cho nên đã học được không ít mánh khóe chiến đấu, lẽ ra có thể giết chết đối phương rất dễ dàng, thế nhưng tên quỷ giết người biến dị này có một bản lĩnh khiến người ta rất đau đầu. Bất tử. Cho dù Diệp Phi Ly có đánh gã như thế nào, cho dù có bị thương nặng đến đâu, gã cũng bình phục rất nhanh, không có một dấu hiệu tử vong nào. Ngược lại thì nhân lúc Diệp Phi Ly sơ suất, tên quỷ giết người màu xám đã lấy vết thương trả vết thương, tà nhẫn tặng cho Diệp Ly Phi hai vết. Hừ, tao không tin. Diệp Phi Ly nhổ ra một mụn máu, tức giận nói. Hắn ta bay lên thật cao giữa không trung, hai tay biến thành lưỡi đao thật dài, những tia máu đỏ ngầu vô tận ngưng kết trên đó. Không biết sau khi chém ngang lưng, mày còn có thể sống hay không? Hắn ta lẩm bẩm. Tên quỷ giết người màu xám ở phía dưới thấy vậy, hai tay cũng hóa thành lưỡi đao, không cam lòng tỏ ra yếu thế mà gào thét. Diệp Phi Ly dồn hết sức lực, đang muốn xông xuống, nhưng đột nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc không giải thích được vang lên, dường như có rất nhiều nhân vật không biết là ai đang nói chuyện ngay trong lỗ tai hắn. Hỏng rồi. Sao lúc này lại phát tác chứ? Mặt Diệp Phi Ly tái mét đi. Một giây sau, hai tay của hắn ta bộc phát ra một cơn đau đớn sâu tận xương tủy. Diệp Phi Ly gào thảm, bay lượn lung tung trên bầu trời. Tên quỷ giết người màu xám đối diện hắn ta không hề buông lỏng cảnh giác chút nào, ngược lại còn dè dặt lui về phía sau một bước. Diệp Phi Ly liều mạng vật lộn trên bầu trời, lúc thì đâm vào tòa nhà chọc trời, lúc thì vấp phải đèn chiếu sáng tự động trên đường, bay qua trái lộn qua phải một hồi, rồi đột nhiên rơi xuống. Ầm. Mặt đất bị đập thành một cái hố to, từ trong hố truyền tới tiếng kêu khóc liên tục không ngừng của Diệp Phi Ly. Đau đau đau đau đau. A a. Cứu mạng. Quỷ giết người màu xám lúc này mới chạy lên phía trước, đứng bên cạnh hố nhìn xuống. Gã chỉ thấy Diệp Phi Ly đưa hai tay che lỗ tai lại, không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất, gần như đã đánh mất tất cả năng lực chiến đấu. Gã lặng lẽ quan sát mấy giây, lúc này mới yên tâm. Nếu như giết tên nhãi ở phía dưới, gã nhất định sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Vì vậy, gã không do dự nữa, nhe răng cười rồi nhảy lên thật cao, đôi tay đã hóa thành trường đao, được bao bọc bởi một luồng khí màu xám mờ nhạt. Một đao này, gã dự định sẽ chặt đầu của đối phương xuống. Đúng lúc gã đang định thực hiện, đột nhiên có một ngọn lửa màu đen xuất hiện từ trong hư không, sau đó lao vung vút về phía gã. Ngọn lửa đen từ từ mở rộng, hóa thành một cái bộ xương mặc áo giáp nửa người. Bộ xương ấy mang theo ngọn lửa hừng hực khắp người, mở rộng hai tay ra, ôm lấy gã thật chặt. Quỷ giết người màu xám cho hoảng sợ hét lên một tiếng, vùng ấy thoát khỏi bộ xương, bay lên rồi rơi xuống tại một nơi khác. Gã lăn mấy vòng trên mặt đất, nhưng lại phát hiện không cách nào dập được ngọn lửa màu đen trên người mình. Hai tay gã hóa thành trường đao, nhanh chóng chém đứt mấy nơi bị thiêu đốt trên người. Ngọn lửa đen đốt cháy sạch hết những bộ phận đã bị cắt rời. Chẳng bao lâu sau, trên người quỷ giết người màu xám cho lại nhanh chóng mọc ra da thịt mới. Ngay lúc này, một giọng nữ dễ nghe vang lên, hả? Thú vị! Còn có thể sử dụng loại phương pháp này để triệt tiêu lửa của ta sao? Anna nhìn đối phương, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Con quái vật này xử lý sao giờ? Giết chết hả? Cô hỏi Cố Thanh Sơn. Chờ thêm chút nữa rồi tính. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi xuống hố to, đè Diệp Phi Ly lại, mở cái nút bịt của một bình thủy tinh rồi rót toàn bộ chất lỏng bên trong bình vào miệng hắn ta. Đây là cái gì ? Diệp Phi Ly thở hổn hển nói, nhưng ngay sau đó động nhiên yên tĩnh lại. A. À. Chỉ một giây sau, hắn ta lại rít gào lên, cả người co lại thành một cục, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy chính mình. Sau vài giây ngắn ngủi, đôi cánh chim đột nhiên mở ra, Diệp Phi Ly phóng thẳng lên cao, phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Tôi rốt cuộc nghe thấy rồi. Tôi nghe thấy âm thanh của mấy người rồi. Hắn ta nhìn xung quanh giống như đang nhận thức lại thế giới này một lần nữa. Nhưng, mấy người là ai? Hắn ta khàn giọng hỏi ra một câu như vậy. Chân mày Cố Thanh Sơn cau lại, hỏi, cậu nghe thấy cái gì vậy? Trên mặt Diệp Phi Ly tràn ngập vẻ hoang mang. Mở miệng như nói sẵn, tôi nghe thấy tiếng thét chói tai thống khổ trong thế giới này. Hắn ta lẩm bẩm nói tiếp, tôi là quỷ giết người mạnh nhất, vì vậy thế giới ban cho tôi một thiên tuyển kỹ, giúp tôi nghe rõ được sự thật. Tim Cố Thanh Sơn nhảy lên, tình trạng này thoạt nhìn rất giống với kiểu thức tỉnh thiên tuyển kỹ hệ thần bí. Chẳng lẽ mình đánh bậy đánh bạ lại có thể làm được rồi?